Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 49, Julius bác sĩ. Trang sách, hiện tại, ký ức, pháp thuật, lộ hãm, đứt quãng mơ mơ hồ hồ thanh âm, tại trung kỳ vang lên bên tai, giống như là cũ kỹ radio, tại không có hoàn toàn điều chuẩn kênh, phát ra lan lộn có đại lượng tạp âm thanh âm. Hy vọng ta ngay cả tục hai lần dùng ngón áp út đánh. Hẳn có thể để cho bọn họ minh bạch ta có ý tứ gì. Trung kỳ nghĩ thầm, thật sự là hắn có thể kể từ bây giờ đôi câu vài lời. Đoán được Isaac muốn truyền đạt cho chính mình tin tức gì. Đơn giản chính là, nếu như nghe được liền dùng ngón trỏ cháy gõ gõ cái ghế. Chỉ nhớ của ngươi trên lý luận bị pháp thuật quấp nhiễu. Cẩn thận khác lòi đuôi, các loại tin tức. Trung kỳ chỉ cần mơ mơ hồ hồ nghe được một ít đoạn ngắn. Còn lại mấy cái bên kia nghe không rõ lắm bộ phận. Cũng có thể kết hợp sự thật tiến hành suy luận. Giống như là làm anh ngữ thính lực đồng dạng. Nhất là tại là nơi này. Còn không có nhiều như vậy quấy nhiễu hạng. Kết hợp trên dưới văn. Đoán cũng có thể đoán được Isaac ý tứ. Thế nhưng, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là hiện tại mà thôi. Vạn nhất hắn đã bỏ sót, không muốn, bên trong, bất. Hoặc là, đừng đi, bên trong, khác, các loại từ. Như vậy ý tứ đã có thể hoàn toàn khác nhau. Trung kỳ hy vọng có thể thông qua chính mình đánh ngón áp út cùng ngón trỏ đối xứng vị trí đầu ngón. Tay, đoán được Trung kỳ muốn biểu đạt ý tứ là, đã nghe được. Thế nhưng nghe không rõ. Mà đổi thành ngoại nhất đầu. Thấy được Trung kỳ lần thứ hai đánh ngón áp út. Isaac cũng rất nhanh ý thức được. Hắn lại lần nữa đè xuống cái nút. Mở miệng nói. Nếu như ngươi có thể nghe rõ. Liền gõ ngón trỏ trái. Nếu như mơ hồ. Liền gõ tay trái ngón áp út. Nếu như trung gian có bán hết hàng liền gõ tay trái ngón út. Lặp lại. Nếu như ngươi có thể nghe rõ. Liền gõ ngón trỏ. Ngươi bây giờ hơi khá hơn chút nào không? Liền ở trong não thanh âm đứt quãng vang lên thời điểm. Ngồi ở Trung kỳ trước mặt bác sĩ thấy được Trung kỳ tỉnh lại. Cũng thu lại trước mặt hắn trang giấy hồ sơ. Ân cần dò hỏi. Đầu bộ có hay không không thoải mái cảm giác? Có hay không tim đập nhanh cảm giác? Ngón tay của ngươi. Có cảm giác đến chập choạng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khá tốt. Trung kỳ yên lặng ở trên cái ghế gõ hai cái tay trái ngón út. Đồng thời che lấp tính đem ngón trỏ phải đến ngón út theo thứ tự gõ một lần. Hắn thành thật nói. Nhưng nói thật, ta không phải là rất rõ ràng. Đến cùng phát sinh ra cái gì? Như vậy, người đối với ta có ấn tượng sao? Người mặc trường bào màu trắng. Khuôn mặt hòa ái tóc trắng lão nhân lời nói nhanh chóng chậm rãi dò hỏi. Trung kỳ trầm mặc lắc đầu. Nhìn xem hắn nhìn lên có chút hoảng hốt phản ứng. Bác sĩ lại ngược lại là khẽ cười một cái. Đây là tình huống bình thường. Bernardino, không cần quá lo lắng. Bác sĩ an ủi Trung kỳ. Lập tức liền đi tới Trung kỳ bên người. Bắt đầu vì hắn tháo dỡ trên người trói buộc trang bị. Đợi đến trên người trang bị toàn bộ bị dỡ bỏ. Bác sĩ liền thoải mái hướng Trung kỳ đưa tay phải ra. Đó là ấm áp mà hữu lực già nua tay phải. Chỉ là tiếp xúc thời điểm sẽ cấp nhân lấy mãnh liệt an tâm cảm giác. Theo bác sĩ tâm lý đem Trung kỳ từ trên ghế kéo lên. Hắn vì Trung kỳ sửa sang lại một chút cổ áo. Đồng thời đâu vào đấy nói. Tự giới thiệu một chút. Người có thể gọi ta Julius. Ta là Ludwig bằng hữu. Cũng là hắn vì ngươi an bài bác sĩ tâm lý. Ngoặc kép chấm chấm. Bác sĩ tâm lý. Không cần phải lo lắng. Ta là có bằng hành nghề thầy thuốc, là bị Danny Sawyer tán thành đoạt hồn vu sư. Đồng thời ta tại Hắc Diệu Chi Tháp chấp giáo. Tuy khả năng nhìn lên rất già, nhưng ta kỳ thật vẫn chưa tới 50 tuổi này vẻn vẹn chỉ là một loại cần biểu diễn hình tượng. Nó có thể cho người cho là ta là vô hại, có thể làm cho tâm càng gần sát lòng ta. Lão nhân cười cười, nếu như nguyện ý, người cũng có thể gọi ta Julius giáo sư. Julius giáo sư, ta còn là muốn hỏi. Trung kỳ mấp máy miệng, phát ra mê mang thanh âm. Tại một vị bạch ngân giai đoạt hồn vu sư trước mặt. Trung Kỳ thậm chí tạm thời đình chỉ suy nghĩ. Quá kịch liệt suy nghĩ đối với Đoạt Hồn Vu Sư mà nói. Giống như là ở trong cánh đồng tuyết dâng lên đống lửa đồng dạng dễ làm người khác chú ý. Hắn tạm thời che giấu chính mình đại đa số suy nghĩ năng lực. Dựa theo bản năng hành động tiến hành đối thoại. Bất quá tại lúc này, hắn cũng thừa cơ đem nhiệm vụ mô phỏng mang ra tới nhìn thoáng qua. Đừng hối hận, nhanh tỉnh lại, sống sót, ba cái chi nhánh nhiệm vụ, một cái đều không có hoàn thành. Cũng chính là, Trung Kỳ hiện tại vẫn còn tại trong mộng cảnh. Trung Kỳ đem lực chú ý một lần nữa tập trung. Tiếp tục dò hỏi, ta là có cái gì bệnh tâm lý sao? Hảo, chúng ta đầu tiên rõ ràng một cái khái niệm đối mặt Bernardino, hỏi. Lão nhân Julius chỉ là giải thích nói. Người tưởng niệm là có lực lượng. Nếu như ngươi cho là mình có loại nào đó tật bệnh nhất là bệnh tâm lý. Như vậy cho dù ngươi là không có tật bệnh, cũng có thể dần dần thật sự có được tật bệnh. Truy cứu căn bản là của ngươi tâm lừa gạt thân thể của ngươi. Hơn nữa tại ngươi không đủ tín nhiệm dưới tình huống của ta. Cho dù ta nói với ngươi của ngươi tật bệnh đã bị chữa khỏi, cũng có thể hội theo bản năng hoài nghi. Nói như vậy, trị liệu của ta bản thân sẽ không có ý nghĩa. Thậm chí cần thanh tẩy ký ức tới trị liệu tật bệnh. À, cư nhiên có thể ý thức được. Trí nhớ của mình được tu sửa sao? Lão Chu Lợi Diệp Tư lông mày khẽ nhướng mày. À, cũng rất bình thường. Trung quy ngươi đã không nhớ được ta à. Về trí nhớ của ta, ta cũng từ trong đầu của ngươi cùng nhau xóa bỏ. Nhìn lên tương đối tuổi già tóc trắng lão vu sư, lộ ra nhẹ nhàng cười ôn hòa cho. Ngoặc kép, đều chúng ta phân biệt. Về trận này nói chuyện ký ức cũng sẽ bị ngươi chôn đến đáy lòng. Bình thường sẽ không còn muốn thành lập. Được rồi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi cũng có thể tới hỏi. Chỉ cần không dính đến bệnh tình, ta có thể trả lời đều có thể trả lời. Tiền chữa bệnh của ta là do ai trả đích? Tự nhiên là Ludwig. Vu sư một lần nữa làm hồi chỗ ngồi của mình, cười nhẹ nheo mắt lại, khóe miệng cười ôn hòa cho không có chút nào cải biến. Chẳng lẽ ngươi có cái gì thu vào sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không có, tự nhiên như thế, nhất là, ngươi đã cùng Ludwig ước hẹn, muốn đi Danny Sawyer thần học viện đọc sách, trong tay tiền lại càng là muốn tiết kiệm lấy dùng. Ngươi không muốn không có tiền về sau xám xịt về nhà. A, Trung Quy, người phát qua thề, muốn trở thành kiệt xuất đại nhân vật tài năng trở về thấy Ludwig. Chấm ngoặc kép, Julius bác sĩ nghiêng chân, chẳng phải trang trọng 10 ngón giao nhau, đặt trên gối, nửa người trên của hắn tự nhiên mà vậy hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi. Cả người nhìn lên vô cùng buông lỏng, đây là cùng hắn hiện giờ, già nua, hình tượng, không quá tương xứng động tác. Mà Trung Kỳ sẽ không bỏ qua chính là, hắn rõ ràng vô cùng cảm nhận được, tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, có cổ lực lượng thần bí theo Julius ngôn ngữ khắp bố tại trong không khí. Đó là đoạt hồn pháp thuật dấu vết, tuy thi pháp vô cùng tự nhiên, có thể dễ dàng đã lừa gạt Bernardino, nhưng vô luận là đối với Trung Kỳ vẫn là đối với Isaac mà nói, thi pháp dấu vết đều quá mức rõ ràng. Trung Quy cũng chỉ là tuổi gần 50, cũng còn phải ở Vu sư tháp đi học mưu sinh Bạch Ngân giai Vu sư mà thôi. Tuy Trung Kỳ đồng dạng cũng là Bạch Ngân giai Vu sư, nhưng dù cho đồng dạng là Bạch Ngân giai, trình độ cũng là có rõ ràng chênh lệch. Đây là tên là ám chỉ thuật, đoạt hồn pháp thuật, tại đối phương cũng không có phát giác được trong lời nói không hợp lý. Có thể thông qua trộn lẫn ám chỉ vì đối phương tăng thêm cũng không tồn tại ký ức. Hay là trực tiếp cải biến đối phương quyết định biện pháp. Cứ việc kia mấy câu vô cùng tự nhiên tan đến chỉnh thể trong lúc nói chuyện với nhau. Nhưng mà trong chuyện này vẫn có sơ hở. Bởi vì ám chỉ thuật yêu cầu đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Muốn bình tĩnh trần thuật. Hơn nữa không thể trộn lẫn mơ hồ không rõ địa phương. Mà kia mấy câu. Không chỉ là câu thức nghe hơi có chút không khỏe cảm giác. Hơn nữa người bình thường lúc nói chuyện là sẽ không nói rõ ràng như vậy. Các nơi phương đều có thuộc về mình phương ngôn, địa phương, cho dù là tiếng phổ thông, cũng cùng Phát Thanh Khang có rất lớn chênh lệch. Chính là loại trình độ này không khỏe cảm giác. Nếu như Julius bác sĩ có thể đề cao cảnh giác, hắn có lẽ sẽ lựa chọn một cái tốt hơn chủ đề. Tới vì Bernardino rót vào ám chỉ, nhưng đối với hắn mà nói, Bernardino vẻn vẹn chỉ là một cái chưa bao giờ nắm giữ bất kỳ pháp thuật phàm nhân mà thôi. Hơn nữa còn là cái tiểu hài tử. Đợi đến đối thoại chấm dứt, sử dụng căn cứ điều thứ nhất ám chỉ hiệu quả thanh trừ hết tiếp sau sở hữu ký ức. Liền không có cái gì tốt sợ, khác khẩn trương như vậy. Nhìn xem Trung Kỳ không nói một lời, Julius bác sĩ không khỏi cười ra tiếng, lộ ra nụ cười hòa ái. Người đối với ta rất sợ hãi. À đúng rồi, hắn nói qua, từ phía sau lưng lấy ra một phong thơ. Ngoặc kép, đây là Ludwig vì ngươi viết thư giới thiệu. Dùng cho an bài ngươi tiến nhập thần học viện học tập ngươi muốn học tập tự nhiên triết học tri thức. Chấm ngoặc kép, Julius bác sĩ phát ra thanh âm nhu hòa. Bờ môi khẽ nhếch, hàm răng sờ nhẹ, vô hình ba động quanh quẩn ở bên trong không gian thu hẹp. Đây là thư giới thiệu. Không sai, Ludwig cũng không muốn nhìn ngươi mỗi ngày khổ như vậy phiền muộn a. Hắn dù sao cũng là dưỡng phụ của ngươi, yêu lấy ngươi, buồn giàu, ngươi không phải là đã không muốn làm tiếp điều khác sao? Julius bác sĩ nhìn chăm chú vào Trung Kỳ, khóe miệng của hắn vi vi giơ lên, giọng nói hòa hoãn khiến người ta tin phục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.